Vô thượng sát thần, chương 2737, nói giết liền giết, gocchuyenaudio.com, dấu lớn, ở trong mắt ta, ngươi lại tính là thứ gì? Tiêu Phàm đạm mạc lời nói quanh quẩn ở Thiên Viêm Ma Cốt Chu bên tai quanh quẩn, những người khác cũng đồng dạng nghe được nhất thanh nhị sở, trong lòng khẽ run lên. Bọn họ tự xưng thiên tài, nhưng là không có bất luận cái gì nắm chắc có thể chém giết Thiên Viêm Ma Cốt Chu này thần vương cảnh đỉnh phong thần thú. Nhưng Tiêu Phàm làm được, mặc dù đã trải qua một chút nguy hiểm, nhưng bây giờ Thiên Viêm Ma Cốt Chu lại không có chút nào sức phản kháng, thậm chí chỉ có thể ở trước mặt Tiêu Phàm vẫy đuôi mừng chủ. Thiên Viêm Ma Cốt Chu toàn thân run rẩy kịch liệt muốn dãy dụa lấy đứng dậy, nhưng Tiêu Phàm gãy mất nó bát tốc, càng là cơ hồ hủy nó nhục thân, muốn đứng dậy biết bao gian nan. Nó chỉ có thể dùng một đôi đáng thương con mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, hy vọng Tiêu Phàm có thể tha hắn một lần. Tương đương tương đương tương đương, nhưng mà Tiêu Phàm lại là không lọt vào mắt Thiên Viêm Ma Cốt Chu, ánh mắt chậm rãi nâng lên trong tay Tu La kiếm, chuẩn bị một kiếm chém xuống. Thiên Viêm Ma Cốt Chu con ngươi kịch liệt thu rụt một cái, đáy mắt chỗ sâu đều là tuyệt vọng. Thủ hạ Lưu Tình, cũng liền ở Tiêu Phàm trường kiếm sắp rơi xuống thời khắc, nơi xa một tiếng hét lớn truyền đến, ngay sau đó, sáu bóng người nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa. Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm ngưng một cái, quay đầu nhìn về phía sau lưng sáu người, người vừa tới không phải là kẻ khác, chính là ba thần đám người. Hoàng Vô Lân đám người cảm nhận được ba thần trên người bọn họ cường đại khí tức, sắc mặt hơi hơi biến đổi, hiển nhiên, bọn họ cũng nhận ra ba thần sáu người thân phận. Dù sao bọn họ đều là một cửa xông qua đến, lúc ấy thế nhưng là trải qua thiên tân vạn khổ, mà hiện tại càng là sáu người tề tụ cùng một chỗ. Cỗ lực lượng này, quét ngang bọn họ, đoán chừng không có quá nhiều vấn đề. Các ngươi hiện tại cũng có thể đi, dùng nham thạch hoàng bá đạo thanh âm vang lên, băng lãnh con ngươi nhìn về phía Hoang Vô Lân đám người, tựa như không nguyện ý để bọn hắn nhìn thấy tiếp xuống sự tình một dạng. Hoang Vô Lân, hắc bào mặt nạ nam đám người mí mắt hơi hơi nhảy một cái, trong lòng vô cùng khó chịu, bọn họ đều có cùng thần vương cảnh đỉnh phong một trận chiến thực lực, tự nhiên không nguyện ý cho người như thế trách mắng. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta động thủ hay sao? Độc Hoàng Ma Hạt ngữ khí lạnh như băng nói, cuồng bá khí thế nở rộ mà ra. Hừ, Hoàng Vô Lân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hướng về 96 tầng nhập khẩu vị trí bay đi, rời đi tự nhiên có thể, nhưng bọn hắn cũng sẽ không bỏ lỡ tiến vào 96 tầng cơ hội. Chiến Hoàng Thiên hướng về phía Tiêu Phàm gật gật đầu, cũng quay người rời đi, những người khác tự nhiên cũng không có dừng lại, chỉ có hắc bào mặt nạ nam đi ở cuối cùng. Xem ở hắn mặt mũi, tạm thời tha các ngươi một mạng. Hắc bào mặt nạ nam đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, lại đảo qua ba thần đám người, nhàn nhạt phun ra một câu. Cũng liền ở hắn quay người một sát na kia, hắc bào mặt nạ nam bỗng đưa tay một kiếm chém về phía dung nham thạch hoàng, lập tức nháy mắt biến mất ở 96 tầng nhập khẩu vị trí. Oanh, một tiếng nổ vang, dung nham thạch hoàng thân thể bỗng nhiên nổ tung đến, hóa thành vô số toái thạch lăn xuống. Tê tương đương mặt khác mấy đại thần thú không khỏi hít một hơi lạnh, bọn họ vội vàng im miệng, chỗ nào còn dám trách mắng hắc bào mặt nạ nam. Tiêu Phàm cũng là một trận hãi hùng khiếp vía, hắc bào. gocchuyenaudio.com, mặt nạ nam triển lộ thực lực dĩ nhiên nhường hắn đều có một loại cảm giác bất lực. Hắn thế mới biết mấy năm này thời gian, không những hắn đang thay đổi mạnh, hắc bào mặt nạ nam cũng đang mạnh lên, bây giờ cũng càng ngày càng sâu không lường được. Hảo một cái phách lối tiểu tử, dùng nham thạch hoàng thân thể lần nữa gây dựng lại, ngữ khí bên trong lại không có bất luận cái gì oán khí, ngược lại có một tia thường thức ý. Người này hẳn là tiến vào bách sát tháp tất cả mọi người bên trong mạnh nhất. Ba thần cũng từ đáy lòng cảm thán nói, mấy người khác cúi đầu không nói, hiển nhiên là chấp nhận. Những người này, bọn họ đều gặp qua, tự nhiên biết rõ bọn họ thực lực. Nghe được đám người mà nói, Tiêu Phàm trong lòng cũng đối hắc bào mặt nạ nam càng thêm tò mò, chỉ là cho đến bây giờ, hắn đều không biết rõ tên đối phương. Lão đại, về sau gặp được kia gia hỏa, muốn cẩn thận, ta cảm giác ta đều chưa hẳn có thể chiến thắng hắn. Thí thần cho Tiêu Phàm âm thầm nhắc nhở. Tiêu Phàm gật gật đầu, thu liễm tâm thần, ánh mắt bất thiện nhìn về phía ba thần đám người nói. Các ngươi tới là xin tha cho hắn, tiểu tử Thiên Viêm tốt xấu cũng là chủ nhân nô bộc, giết nó đối ngươi không chỗ tốt. Lúc này, Kim Bào Nam tử đột nhiên mở miệng nói, hắn đối Tiêu Phàm vẫn như cũ còn có một chút lửa giận. Không sai, ta cũng là chủ nhân nô bộc, Thiên Viêm Ma Cốt Chu vội vàng gian nan gật đầu, nhìn thấy ba thần bọn họ đến, trong lòng của hắn đại thạch cũng rốt cục buông xuống. Trước mắt người này mặc dù là một đời mới tu la tử, nhưng là xem ở chủ nhân phân thượng, nhất định sẽ tha bản thân một mạng. Tương đương tương đương tương đương, nhưng mà Tiêu Phàm lại là liền nhìn đều không nhìn hắn một cái, mà là lạnh như băng nhìn chăm chú lên Kim Bào Nam tử đám người nói. các ngươi đuổi tới này, chính là vì nói câu nói này sao? Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm Tu La kiếm vung lên, Thiên Viêm Ma Cốt Chu bỗng nhiên trợn to hai mắt, trơ mắt nhìn xem một đạo kiếm khí chút vào bản thân mi tâm. Ngươi, Thiên Viêm Ma Cốt Chu cuối cùng phun ra một chữ, liền một đầu ngã xuống đất cũng không còn bất luận cái gì âm thanh. Nó nằm mơ đều không nghĩ đến, ba thần bọn họ đều đến cho mình xin tha, Tiêu Phàm dĩ nhiên còn dám giết bản thân. Ba thần đám người cũng là kinh ngạc không thôi, bọn họ không nghĩ đến Tiêu Phàm như thế quyết đoán, nói giết liền giết. Kim Bào nam tử càng là phẫn nộ quát, ngươi dĩ nhiên thật giết Thiên Viêm, liền chúng ta mặt mũi đều không cho, các ngươi mặt mũi, trước đó không phải đã cho qua các ngươi sao? Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, ngữ khí bên trong đều là khinh thường ý ta nhân tình, các ngươi trước đó không có chân quý, liền lại cũng mất. Ngươi, Kim Bào nam tử mí mắt một trận cuồng loạn, nghĩ đến trước đó uy hiếp Tiêu Phàm cử động, hắn trong lúc nhất thời không biết nói gì. Đám người lúc này mới minh bạch trước mắt người này, cũng không phải là cái người khác mà là một đời mới Tu La Tử. Thử hỏi, có cái nào Tu La Tử không phải sát phạt quyết đoán hạng người? Nếu như Tiêu Phàm liền điểm này ngạo khí đều không có, lại như thế nào có tư cách trở thành Tu La Tử đây? Ngươi sẽ hối hận, Kim Bào nam tử thật lâu mới biệt xuất một câu. Hối hận, ta giết người cho tới bây giờ không có hối hận qua. Tiêu Phàm lạnh lùng đáp lại, nếu như không có chuyện gì các ngươi có thể rời đi, nếu là muốn cho nó báo thù ta cũng vui lòng phụng bồi. Nên cường thế thời điểm liền phải. Góc truyện audio.com, cường thế Tiêu Phàm cho tới bây giờ cũng không phải là nhu nhược người. Nói xong rồi này Bách Sát Tháp chỉ là khảo nghiệm mà thôi, có thể Thiên Viêm Ma Cốt Chu chỉ là khảo nghiệm sao? Thiên Viêm Ma Cốt Chu biết rõ mình là Tu La Tử còn muốn giết bản thân lại dựa vào cái gì tha cho hắn một mạng. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm nâng lên trong tay Tu La Kiếm, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị, thí thần cũng tiến lên một bước đứng ở bên người Tiêu Phàm. Tu La Tử, việc này chúng ta là không nên nhúng tay, còn mời không muốn trách móc. Ba thần nhìn thấy Kim Bào nam tử còn muốn nói cái gì, vội vàng tiến lên một bước nói. Hắn không muốn cùng Tiêu Phàm tầm đó quan hệ huyên náo quá căng, dù sao Tiêu Phàm thế nhưng là Tu La Tử tương lai vô cùng có khả năng trưởng khống bọn họ tính mệnh. Ba thần tiền bối, ngươi ân tình kiếm mỗ ghi vào trong lòng. Tiêu Phàm nhàn nhạt gật gật đầu, ba thần cho hắn hộ pháp, đây là ân tình tự nhiên sẽ không quên. Đột nhiên Tiêu Phàm lời nói chuyển hướng. Tương đương bất quá kiếm mỗ cũng không phải thiện nhân, muốn giết ta người kiếm mỗ cũng cho tới bây giờ sẽ không thủ hạ lưu tình. Cách chương.